Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 685, ta khó chịu liền sẽ đánh người. Dấu bé Lạc Phong cái này mới mở miệng, toàn trường đều lâm vào trong yên tĩnh, không biết là xuất phát từ loại tâm lý nào, cửu thiên huyền nữ không ngừng cho Lạc Phong nháy mắt ra dấu. Lạc Phong ngược lại tốt. Đối với nàng nhan sắc làm như không thấy, chỉ là một mặt khó chịu chăm chú nhìn Khanh U, dạng như vậy, tựa hồ tựa như là Khanh U làm cái gì cực kỳ xin lỗi chuyện của hắn. Gia hỏa này cũng không phải cái đần độn a, nhưng thời khắc thế này, hắn làm sao lại nhìn không ra Khanh U là không chọc nổi tồn tại đâu. Cửu thiên huyền nữ tâm lý ám ám lo lắng, Khanh U không có lo lắng sinh khí. Mà là dùng xem kỹ ánh mắt, nhìn Lạc Phong, người chính là Phong Thần, ở Khanh U sau lưng. Hắc Nô đồng dạng đang nhìn lấy Lạc Phong, bất quá hắn lại là một mặt ngưng trọng, bởi vì hắn vô pháp cảm giác được Lạc Phong khí tức. Làm sao có thể, mình làm sao lại không phát hiện được khí tức của hắn? Thực lực của hắn Hắc Nô trong lòng một trận kinh hãi. Hắn nhưng là thật thần cấp bậc cường giả, cũng là toàn bộ ma giới bên trong, ngoại trừ ma đế cùng với khác mấy cái số ít người bên ngoài. Đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng là, hắn nhưng như cũ không cách nào cảm giác được Lạc Phong khí tức. Chẳng lẽ thực lực của đối phương còn mạnh hơn qua mình? Cái này suy nghĩ mới vừa ở trong lòng sinh xuất, liền bị Hắc Nô lập tức đẩy ngã. Hắn căn bản không tin tưởng, tại dạng này một cái cấp thấp trong thế giới, có thể tồn tại thực lực siêu việt thần vương người. Chẳng lẽ là, trên người hắn có pháp bảo gì ngăn cách khí tức cuối cùng? Không xác định Hắc Nô, dứt khoát trực tiếp liền cho rằng là như vậy. Ở Hắc Nô suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lạc Phong cũng kinh ngạc nhìn Khanh U. Nha a, thật là nghĩ không ra. Danh hào của ta, người cái này thế giới bên ngoài tới ra hỏa giá đều nghe nói a. Xem ra ta sức ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Ha ha, người sức ảnh hưởng lớn không lớn ta không biết. Ta chỉ biết là một sự kiện. Khanh un nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. Tựa hồ muốn cả phòng không khí đều cho đông cứng. Đây là tới từ sâu trong linh hồn băng hàn. Hôm nay, ngươi sẽ chết. Thần hồn câu diệt cái kia loại. Ồ, thật sao? Lạc Phong lơ đánh cười cười. Ngoạn vị nhìn Khanh U. Nhưng ta thế nào cảm giác? Lời này của ngươi là nói chính ngươi đâu. Ngoặc kép, tấu chương chưa xong. Mời lật giấy. Ở Lạc Phong dứt lời về sau. Lấy Khanh U vì trung tâm. Lạnh đến sâu trong linh hồn băng hàn còn đang thong thả khuếch tán lấy. Cái này hàn lãnh, không ảnh hưởng được thiên thọ công chúa bọn hắn, cũng không ảnh hưởng được Lạc Phong, nhưng lại để vũ môn mấy lão già chịu không ít khổ đầu. Trong bọn họ, thực lực cao nhất cũng tuy nhiên chuyển linh cảnh mà thôi. Căn bản chống cự không được đây quả thực muốn đem bọn hắn linh hồn đều đóng băng hàn lãnh. Mấy người bọn hắn cũng đều nhìn xảy ra sự tình phát triển không thích hợp. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Khanh U còn không có nổi giận. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Lạc Phong. Chậm rãi nói, thực lực nhỏ yếu cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là ngu muội vô tri. Lạc Phong vẻ mặt thành thật. Từ trên xuống dưới nhìn Khanh U. Ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi là nói chính ngươi. Ngươi tin không tin, ta thật sẽ giết ngươi. Khanh vẫn như cũ tĩnh tĩnh xem lấy Lạc Phong. Tuy nhiên không có động tác. Tuy nhiên chung quanh lại là càng thêm hàn lãnh. Thậm chí cả phòng trong không khí đều bay ra nhất tầng băng vụ. Trong phòng, vật sở hữu thể mặt ngoài cũng đều bao trùm lên tầng xương trắng. Vũ môn mấy cái đại trưởng lão càng là không nhịn được thân thể run rẩy. Run lập cập, cũng may có Lạc Phong xuất thủ, xua tán đi bọn hắn quanh thân hàn khí. Dựa theo phương pháp giảng, nếu như ngươi thật sự có tâm giết ta, sẽ không ở cái này đang đứng bức bức nhiều như vậy, mà là trực tiếp xuất thủ đến làm đi. Xua tan mấy cá nhân trên người hàn khí về sau, Lạc Phong lắc lấy đầu, nhìn về phía Khanh U bất đắc dĩ nói, nhưng ngươi bây giờ một mực bức bức đúng vậy không xuất thủ. Không chỉ có để độc giả cảm thấy tác giả là ở đụng số lượng từ, sẽ còn để cho ta cũng thật mất mặt, bởi vì ta cảm giác ngươi là ở chuyển di chủ đề. Ngươi nói nhiều như vậy, vì cái gì? Đúng vậy, không muốn để cho ta truy cứu ngươi ở trên địa bàn của ta giết ngươi chuyện này. Ha ha, ngươi phong thần danh hào ở cái này hạ cấp thế giới bên trong hoàn toàn chính xác còn tính là vang. Rồi, chỗ lấy các ngươi những này hạ cấp thế giới người có lẽ sẽ cho ngươi mấy phần mặt mũi. Nhưng, hạ cấp thế giới đúng vậy hạ cấp thế giới, ngươi mạnh hơn, cũng bất quá là đối với hạ cấp thế giới mà giảng. Về phần mặt mũi của ngươi, trong mắt ta, thật không đáng giá nhắc tới. Khanh một thân lãnh ngạo khí tức nương theo lấy hắn, từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thiên thỏ công chúa cùng cửu thiên huyền nữ hai người liếc nhìn nhau. Nhìn nhau không nói gì. Các nàng đều biết, Khanh U có nói lời này tư cách. Khanh U, ma tộc thái tử, như ma tinh xuất thế, vừa mới tòng ma đế thể bên trong hàng sinh ra, liền có được luân hồi cảnh tu vi. Sau đó không đến trăm năm thời gian, liền từ luân hồi cảnh không ngừng tấn thăng, đến bây giờ thần tôn cảnh đỉnh phong. Không sai, bây giờ không đến, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Bách Tuế Khanh U, đúng vậy, thần tôn cảnh đỉnh phong. Cửu thiên huyền nữ muốn so Khanh U lớn mạnh một chút, nhưng mà nàng cũng đã sống thời gian mấy ngàn vạn năm. Về phần thiên thọ công chúa, tuổi tác xác thực cùng Khanh U không chênh lệch nhiều, nhưng thiên thọ công chúa thực lực đã ở thần hoàng cảnh thẻ thời gian rất lâu. Chỉ là trong lòng các nàng chấp nhận Khanh U, Lạc Phong lại không được ngầm thừa nhận. Không những như thế, Lạc Phong còn cảm thấy rất khó chịu. Hắn nhìn Khanh U, nói ra, ngươi biết không, ngươi dạng này để cho ta rất khó chịu. Còn nếu là ta khó chịu lời nói, bình thường sẽ động thủ đánh người. Ngươi nói, ngươi muốn đánh. Ba, thanh âm thanh thúy đột ngột vang lên, cắt ngang Khanh U, chấn kinh hết thảy mọi người. Lập tức liền thấy Lạc Phong không nhanh không chậm đưa bàn tay từ Khanh U trên gương mặt rời. Ta đánh ngươi nữa, làm sao nhỏ, yên tĩnh. Yên tĩnh như chết, bao quát Khanh U ở bên trong. Không ai có thể nghĩ đến, Lạc Phong lại còn thật sự đánh. Thậm chí là không đợi Khanh U câu này đầy đủ nói xong, Lạc Phong liền trực tiếp to mồm chào hỏi lên. Chết! Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, Khanh U còn không nói chuyện. Phía sau hắn Hắc Nô đã kìm nén không được, trên thân khí tức oanh bộc phát ra, nhưng là không đợi Hắc Nô xông đi lên, hắn liền bị mặt mũi tràn đầy âm trầm Khanh U cản lại. Hắc Nô lập tức không hiểu nhìn về phía Khanh U. Thái tử điện hạ, ta đến. Khanh U âm lãnh mở miệng. Nghĩ hắn đường đường ma tộc thái tử, dưới một người trên vạn người, càng là thiên túng kỳ tài, lúc nào bị người cho đánh qua cái tát hiện tại. Khanh U trong lòng nộ hỏa là thật chịu đựng không nổi, muốn trực tiếp bộc phát ra. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ta vẫn như cũ là cảm thấy ngươi đang nói chính ngươi. Lạc Phong lắc lắc đầu. Kết quả của ngươi sẽ cùng các ngươi một lên cái kia hai tên ra hỏa thảm. Bạch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.